phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 516, manh mối. La Vân đi theo thủ trưởng sau lưng, Chỉ Thiên Tác đi theo phía sau hắn, nhìn thấy tình huống phía dưới về sau, nhịn không được, xách một tiếng, nhỏ giọng nói, đây là tại cùng chúng ta khoe khoang vũ lực đâu. Nước Mỹ cái thói quen này, vẫn là không có biến a. Loại này khoe khoang phương thức, cùng cái nhà giàu mới nổi đồng dạng, một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. La Vân lắc đầu, ngữ khí có chút khinh thường. Mỹ Tổng thống mặc dù mang đến rất nhiều người tu hành, nhưng bàn về tu vi, lại cũng không như thế nào. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay đám người này nội tình. Trong đó mạnh nhất, cũng bất quá là thất phách cảnh tu vi. Nếu như đây chính là Mỹ trong nước mạnh nhất người tu hành, vậy thật là kém quá xa. Đồng thời La Vân còn đối một chuyện khác cảm thấy hiếu kỳ. Bị Mỹ Tổng thống mang đến những người tu hành này, liền không có mấy cái nước Mỹ người da trắng. Phần lớn đều là Ấn Độ Duệ, Châu Á Duệ cùng Phi Châu Duệ. Trong đó mấy cái kia số lượng không nhiều người da trắng, nhìn cũng càng như là Bắc Âu người bên kia. Hắn đem tình huống này nhỏ giọng hướng Chỉ Thiên làm hỏi. Cái sau đối với cái này sớm có điều tra. Nghe được hỏi, hắn cười giải thích nói, Mỹ kiến quốc mới bao nhiêu năm, bọn họ bản thổ người da trắng trong, đừng nói người thừa kế, hiểu người tu hành đều ít càng thêm ít. Nguyên bản sinh hoạt ở trên vùng đất này người anh điêng, ngược lại là ra một nhóm người thừa kế cùng người tu hành. Nhưng Mỹ quan phủ đối với người anh điêng thái độ vẫn luôn không có tốt hơn. Hấu nhân gia không biết bao nhiêu lần, linh khí khôi phục về sau, bọn họ ngược lại là muốn chiêu mộ một nhóm ấn thứ an người thừa kế cùng người tu hành. Đáng tiếc người anh điêng đối bọn hắn phi thường không tín nhiệm, nhường chiêu quyên công tác tiến triển 10 phần không thuận. Đồng thời, Mỹ quan phủ đối với người anh điêng người thừa kế cùng người tu hành cũng là cầm hoài nghi cùng thái độ không tín nhiệm, sợ bọn họ sẽ vốn có lực lượng cường đại về sau báo thù, nháo sự. Nhưng hết lần này tới lần khác linh khí khôi phục đã thành tương lai phát triển một cái xu thế. Bọn họ sợ hãi đối với việc này mặt bị xa xa để qua đằng sau, chỉ có thể ở toàn cầu nhiều cái quốc gia ưng thuận lợi lớn, chiêu mộ nước khác người thừa kế cùng người tu hành cho mình dùng. Bởi vì chuyện này, bọn họ gần nhất cùng rất nhiều quốc gia đều nháo rất không thoải mái, liền đã từng minh hữu đều đang chỉ trích bọn họ. Bất quá bọn hắn hiển nhiên cũng không thèm để ý những này chỉ trích. Tương đương nói, đây chính là một chi lính đánh thuê. Thảo nào bên trong hạng người gì đều có, theo phù thủy đến hòa thượng, theo thánh kỵ sĩ đến hàng đầu sư. La Vân bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại cười nhẹ nói, cầm một chi lính đánh thuê đến khoe khoang, giữ thể diện, cũng chỉ có nước Mỹ mới phải làm ra tới. Bọn họ có thể cùng chúng ta so, chúng ta thế nhưng là có 5.000 năm lịch sử, luận đến tu chân truyền thừa, trên địa cầu rất nhiều quốc gia đều phải quản chúng ta kêu ba ba. Chỉ Thiên những lời này cố nhiên là nói đùa, nhưng trong giọng nói kiêu ngạo nhưng cũng là cực nồng. Tại hai người nhỏ giọng nói chuyện phiếm quá trình bên trong, thủ trưởng cũng cùng Mỹ Tổng thống tiến hành hữu hảo mà nhiệt tình trò chuyện, đến nỗi hai người có phải hay không trên mặt cười hì hì, trong lòng mụ mại phê, cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Một phen ngoại giao nghi thức kết thúc về sau, thủ trưởng bên trên hắn chuyến đặc biệt, La Vân làm hắn thư ký riêng, cùng bày ở ngoài sáng, đảm nhiệm hắn cận vệ Lê Minh, cùng một chỗ lên chuyến đặc biệt. Những người khác thì bên trên trước sau khác cỗ xe, Mỹ cảnh sát còn đặc biệt phái xe cảnh sát ở phía trước mở đường, tả hữu hộ vệ. Chuyến đặc biệt trên, La Vân ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên ngoài. Bất quá dọc theo con đường này, hắn cũng không có phát hiện tình huống như thế nào, nhưng này cũng không có làm hắn an tâm, bởi vì hắn biết, vực ngoại thiên ma tuyệt đối sẽ tìm kiếm nghĩ cách phá hư lần này hội đồng, tốt nhất là xử lý mấy rất quan trọng quốc gia thủ lĩnh, làm quốc tế tình thế loạn đứng lên, như vậy bọn họ mới có thể từ đó mưu lợi bất chính. Không có phát hiện vực ngoại thiên ma, đã nói lên bọn họ còn núp trong bóng tối. Không có bại lộ địch nhân, mới là nguy hiểm nhất. Đội xe rất nhanh lái vào New York, Tổng lãnh sự quán. An bảo cục người, sớm tại một tháng trước liền đến tiến hành nguy hiểm điều tra. Cũng cấu trúc mấy cái pháp trận, trong đó đã có bảo mật hình, cũng có phòng ngự hình. Lại thêm lần này mang đến bảo vệ nhân viên, không nói khoa trương, New York Tổng lãnh sự quán đã trở thành trước mắt New York trong thành phố an toàn nhất địa khu một trong. La Vân Phòng được an bài tại thủ trưởng sát vách, tại người không biết chuyện xem ra an bài như vậy thuận tiện thủ trưởng có việc thời điểm có thể kịp thời làm thư ký đi qua xử lý. Chỉ có biết chân tướng người mới minh bạch, an bài như vậy là vì bảo hộ thủ trưởng an toàn. Vừa ở lại, Trì Thiên lại tìm cửa, nghĩ mời La Vân hỗ trợ nhìn xem tổng lãnh sự trong quán đủ loại bố trí, nhìn xem có hay không bỏ sót, hoặc là cần cải tiến địa phương. La Vân cũng không có khách khí với hắn, tại tổng lãnh sự trong quán đi vòng vo một vòng về sau, nhằm vào mấy cái pháp trận, đưa ra cải tiến ý kiến, sau đó lại giúp đỡ tại tổng lãnh sự trong quán bày ra một cái âm xoáy thập tuyệt trận. Bày trận vật liệu tất nhiên đều là an bảo cục ra. Lần này đến Mỹ, bọn họ thế nhưng là mang theo không ít linh tài liệu. Cấu trúc tốt âm xoáy thập tuyệt trận về sau, La Vân phủi tay, mang theo khoe khoang nói, có pháp trận này, tổng lãnh sự quán không dám nói vững như thành đồng, nhưng chỉ cần không phải thật sự thần chân tiên, liền mơ tưởng phá trận làm bị thương người ở bên trong. Quá tốt rồi, Trì Thiên đại hỉ, đối với La Vân nói, hắn vẫn là rất tín nhiệm, có pháp trận này, tổng lãnh sự quán liền có càng lớn bảo hộ, cấu trúc tốt pháp trận. La Vân về tới phòng, nhưng không có tu luyện, mà là lại lần nữa theo Arachne chi noãn bên trong, mượn ma cha truyền thừa trong, xem bói thần thông, tiến hành lại một lần nữa xem bói. Hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không thông qua xem bói, đem vực ngoại thiên ma ẩn thân vị trí điều tra ra, lại hoặc là tra ra kế hoạch của bọn hắn, không cầu có thể xem bói ra cỡ nào nội dung cụ thể. Có một ít manh mối là được, chí ít so hiện tại, cùng cái con ruồi không đầu đồng dạng không tìm ra manh mối. Chỉ có thể bị động phòng ngự, muốn tốt ra rất nhiều. Theo ma cha xem bói thần thông bị kích hoạt, một mảnh màu xám sương mù, trống rỗng xuất hiện tại phòng trong, càng không ngừng cuồn cuộn. Sương mù đại biểu cho tương lai, xuyên thấu sương mù nhìn thấy liền tương lai cảnh tượng. La Vân tập trung tinh thần, rất nhanh liền tại mảnh này trong sương mù thấy được một ít không tính mơ hồ, nhưng cũng không phải quá rõ ràng hình ảnh. Hình ảnh bên trong tràng cảnh là một cái náo nhiệt quán bar. Mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng từ kia từng cái gật gù đắc ý này đến quên hết tất cả người biểu hiện không khó coi ra. Nơi này âm nhạc hẳn là rất kinh bạo, rất ồn ào. Quán bar, La Vân hơi nhíu mày. Này xem bói hình ảnh là có ý gì? Chẳng lẽ tại cái khách sạn này trong cất giấu có vực ngoại thiên ma? Dù sao không có việc gì, La Vân đang suy nghĩ một chút về sau, quyết định đi cái quán bar này nhìn xem. Vạn nhất thật ở nơi đó tìm ra đầu mối gì, cũng có thể đem vực ngoại thiên ma mang đến nguy hiểm cùng tổn thương xuống đến thấp nhất. Trước khi lên đường, La Vân cũng chưa quên thông báo Trì Thiên nhất thanh. Nghe nói La Vân muốn đi ra ngoài, Trì Thiên tiên là giật mình, sau đó liền muốn thuyết phục, Thế nhưng là hắn nói còn không có lối ra. Liền nghe La Vân nói, yên tâm, ta rất nhanh liền trở về. Tổng lãnh sự quán nơi này có ta bày ra âm soái thập tuyệt trận. Cộng thêm các ngươi bày ra pháp trận cùng phòng ngự biện pháp. Coi như thật có vực ngoại thiên ma chạy tới cường công, cũng có thể kiên trì đến ta trở về. Huống chi ta cũng không cảm thấy vực ngoại thiên ma sẽ cường công tổng lãnh sự quán. Bọn họ càng có thể là vào ngày mai đại hội trên kiếm chuyện. Cái này, Trì Thiên Tại do dự chỉ chốc lát về sau. Thỏa hiệp nói, tốt, a, ngươi đi sớm về sớm. Chớ đóng điện thoại, La Vân cười đáp, yên tâm đi, ta làm việc có chừng mực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.